sau này có thể cảm nhận được toàn bộ mọi chuyện ở xung quanh. Nhưng chuyện này phải đợi hắn đột phá tầng thứ tư U Minh Kinh mới có thể biết được. Tu vi lập tức tăng nhanh, chạm tới mức đỉnh cao của tầng thứ ba. Nhưng Tần Tang sợ rằng thời điểm đột phá sẽ giống như lần trước phải gặp bình cảnh. Cảm giác đó làm người khác muốn phát điên lên. Hơn nữa, thời gian trì hoãn có thể rất dài. Hắn đột phá nhanh như vậy không chỉ vì muốn thần thức càng mạnh mẽ hơn, mà còn vì tử hồn linh. Hiện tại, tử hồn linh như một tay sai của Tần Tang, sức mạnh của nó thực sự vô cùng kinh khủng. Tần Tang đã thử mấy lần, mục tiêu của tử hồn linh không có sức chống cự, khó tránh khỏi việc hồn phi phách tán. Nhưng sau mỗi lần sử dụng tử hồn linh, linh lực trong cơ thể Tần Tang gần như không còn, phải đợi linh lực khôi phục lại mới có thể tiếp tục sử dụng. Tần Tang không biết những người tu tiên khác có cách nào để nhanh chóng hồi phục linh lực hay không. Hắn chỉ có thể thực hiện công pháp hồi phục linh lực từng chút một, tốc độ rất chậm. Nhỡ đầu gặp phải đối thủ mạnh, tình huống phức tạp thì không có thời gian để hắn lấy lại linh lực. Mặt khác, mỗi lần tử hồn linh chỉ có thể tập trung đối phó một kẻ địch. Nếu đồng thời đối phó hai người, đầu Tần Tang lập tức đau như muốn nứt ra, không có cách nào để kiên trì thực hiện tiếp. Chuyện này làm cho hắn sốt ruột, chờ mong đột phá tới cảnh giới cao hơn. Có lẽ là cơn mưa này còn rất lâu mới lại tạnh. Tần Tang đang muốn ngồi xuống tu luyện thì chợt thấy dưới ngọn cây vũ động ở chân núi có một bóng người lao vun vút trong rừng. Người đó là Thủy Hầu Tử, không biết là có việc gì gấp. Tần Tang nhún chân bay lên ngọn cây, sau đó đáp xuống mặt đất. Lão Chu, xảy ra chuyện gì sao? Tần tướng quân. Thủy Hầu Tử nhìn thấy Tần Tang thì mừng ra mặt lớn tiếng nói. Mà tướng vừa nhận được bồ câu đưa tin, đề đốc ra lệnh cho Tần tướng quân lập tức rút quân khỏi Cổ Linh Sơn, trong vòng 3 ngày phải trở về trại chính. Tần Tang nghe xong thì nhíu mày. Lý do là gì? Muốn một mình ta trở về hay là yêu cầu tất cả mọi người phải rút lui? Thủy Hầu Tử nhảy qua, lấy ra một phong thư được gói bằng giấy dầu từ trong ngực. Trên thư nói, tướng quân, dẫn mọi người rút về, không đề cập tới nguyên nhân. Tần Tang cầm lấy phong thư, nhìn kỹ một lượt. Đúng thật là ra lệnh cho hắn trong vòng 2 ngày dẫn theo toàn bộ binh lính rời khỏi Cổ Linh Sơn. Giọng điệu còn nghiêm khắc hơn Thủy Hầu Tử diễn đạt nhiều. Vừa vuốt vuốt phong thư, Tần Tang vừa nhìn đồi núi xung quanh, trong lòng vô cùng thắc mắc. Hiện tại Đông Dương Vương đã đánh xuống quận Tây Đài, các đội quân lớn gặp nhau ở đây, rồi tiến thẳng về 3 quận đế đô. Tuyên Uy Danh sáp nhập với quận Quy Trạch đã được 2 tháng, đã chiếm được vài thành trì. Mục tiêu hiện tại là Độ Nhà Khẩu. Độ Nhà Khẩu là một tòa thành trì không nhỏ, trước đây vốn là một bến đò ở Lăng Thủy Hà, sau đó dần dần phát triển thành như bây giờ. Lăng Thủy Hà là một con sông lớn nhất quận Quy Trạch, kéo dài từ Tây Bắc đến Đông Nam, vắt chéo qua cả quận Quy Trạch. Mặc dù không rộng lớn bằng Vu Lăng Giang, nhưng quanh năm nước chảy không ngừng, chưa từng khô cạn. Lương thực cho quân đội hành quân đều nhờ vào Lăng Thủy Hà. Vì có bến đò tiện lợi nên kho lương thực lớn nhất của quân đội được đặt ở Độ Nhà Khẩu. Đánh xuống Độ Nhà Khẩu, cắt đứt Lăng Thủy Hà, 7 thành ở hạ lưu Lăng Thủy Hà trở thành cô hồn, coi như bị chặt đứt đường sống, ngoại trừ đầu hàng thì không có cách nào khác. Vốn hiện tại Tuyên Uy Danh không thể ra tay với Độ Nhà Khẩu, bởi vì Nam Độ Nhà Khẩu có một ngọn núi lớn là Cổ Linh Sơn. Muốn đánh tới Độ Nhà Khẩu nhất định phải vượt qua Cổ Linh Sơn. Cổ Linh Sơn địa hình hiểm trở, cây cỏ rậm rạp, không hề có người ở. Nghe nói rằng ngay cả chim chóc cũng không bay qua đây. Ngoại trừ thợ săn, người bình thường đi vào núi chắc chắn sẽ mất phương hướng mà chết trong rừng, càng không nói đến binh lính. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ phải đi về phía đông mấy trăm dặm, đi vòng quanh một chỗ ngoặt ở Cổ Linh Quan, sau đó đánh tới từng thành trì của 7 thành hạ lưu Lăng Thủy Hà. Lúc này Cổ Linh Quan đã dàn xếp binh lính, trận địa sẵn sàng nghênh đón địch. Đánh như vậy không những hao phí thời gian mà thương vong cũng nhiều. Trước khi Tuyên Uy Danh đánh bại Cổ Linh Sơn mấy lần, Tần Tang thăm dò được một tin tức từ một lão thợ săn ở Cổ Linh Sơn. Bên trong Cổ Linh Sơn từng có một cổ đạo,

Trước khi đề đốc hôn mê đã giao mọi việc cho Vương Lưu xử lý, cả ấn soái và hổ phù đều đưa cho hắn rồi. Tần Tang im lặng. Tình hình hiện tại đã tương đối rõ ràng, việc Đông Dương Vương đăng quang chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại trong triều đình đã có người bàn luận chuyện thái tử, tranh vị trí thái tử ngoài thế tử ra còn có quận chúa. Nhưng từ khi lập ra nước Đại Tùy đến nay, chưa từng có tiền lệ như vậy. Lúc ở huyện Hòa Ninh, Hắc Thạch Chân Nhân và thế tử xảy ra bất hòa. Thời khắc Tả Đề Đốc hấp hối đem giao quân quyền cho Vương Lưu là có ý muốn lấy lòng thế tử, để lại đường sống cho đời sau, cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ Lưu Vương lại dám lấy việc công trả thù tư, vô duyên vô cớ bắt chúng ta thay đổi quân sách? Nếu như có thể tìm được cổ đạo, đánh xuống Độ Nha Khẩu, chiếm lấy bảy thành, lập được công lớn thì Tần Tang chắc chắn sẽ được thăng tiến làm đề đốc. Tần Tang biết rõ Vương Lưu không ưa gì hắn, chắc chắn không muốn hắn lập công. Thật ra cũng không phải vô duyên vô cớ. Phùng phó tướng khẽ thở dài. Hôm trước binh sĩ bắt được một đại phu lên núi hái thuốc. Đại phu đó nói rằng mấy hôm trước Cổ Linh Sơn có địa chấn, dãy núi chấn động vô cùng nguy hiểm, nên Vương Lưu lập tức lấy cớ đó tuyên bố là cho dù Cổ Linh Sơn có cổ đạo thì cũng đã bị núi đá lấp mất, có tìm được cũng vô dụng, còn làm hỏng bí mật quân sự. Là địa long trở mình sao? Tần Tăng nhíu mày. Hắn vừa mới vào Cổ Linh Sơn, vừa mới bắt đầu hành động, quả thực không biết đến chuyện này. Không phải. Giọng điệu của Phùng phó tướng có hơi quái dị. Đại phu kia thề là đã nhìn thấy hai vị thần tiên bay qua đỉnh đầu hắn. Hai vị tiên nhân xảy ra đại chiến ở Cổ Linh Sơn mới có trận địa chấn này. Hắn thật sự nhìn thấy thần tiên à? Ánh mắt của Tần Tang đột nhiên sáng lên. Phùng phó tướng cười nhạo nói. Tần lão đệ, đừng nghe đại phu kia nói linh tinh. Ta chưa từng nghe nói trong truyền thuyết thần tiên nào ở trong Cổ Linh Sơn cả. Tên đại phu này còn có mấy người đồng hành, tất cả đều bị hổ, sói ăn thịt, chỉ có một mình hắn chạy thoát, vẻ mặt hoảng sợ, chắc là bị dọa đến phát điên rồi. Vương Lưu cũng không ngốc, hắn chưa chắc đã tin chuyện này, chủ yếu là hắn muốn nhằm vào ngươi thôi. Tần Tang không bình luận gì, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta có thể gặp tên đại phu kia một lúc hay không? Phùng phó tướng hiểu sai ý. Người muốn dùng hắn để đột phá khẩu. Hắn bây giờ bị Vương Lưu bắt giữ, sợ là không dễ thực hiện đâu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Bên ngoài có người nói. Phùng tướng quân, Tần tướng quân đã trở về rồi sao? Mà tướng phụng mệnh đề đốc đại nhân tới mời Tần tướng quân tới trướng trung quân nghị sự. Tần Tang và Phùng phó tướng quay ra nhìn nhau. Xem ra Vương Lưu không đợi được nữa rồi. Tần Tang đi theo binh lính của Vương Lưu vào đại trướng trung quân, vừa vào đã nghe thấy tiếng cười nói yêu kiều. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Lưu ngồi ở án soái, tay ôm ấp hai tỷ nữ dung mạo xinh đẹp. Bộ dạng phóng đãng của Vương Lưu, hai tay không biết để ở đâu. Hai tỷ nữ yểu điệu rúc vào trong ngực hắn, một người thì rót rượu, một người gắp thức ăn. Mà tướng bái kiến đề đốc đại nhân. Tần Tang ôm quyền hành lễ. Vương Lưu làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng mỹ nữ. Âm thanh dung tục vô cùng khó nghe. Tần Tang đứng nguyên tại chỗ, không biểu lộ cảm xúc gì. Ơ, hóa ra là Tần tướng quân. Ngó lơ Tần Tang một lúc lâu, Vương Lưu tỏ vẻ bây giờ mới nhìn thấy hắn, vẻ mặt kinh ngạc, miệng lưỡi quỷ quái nói. Tần tướng quân là người tài, chưa đầy 20 tuổi đã làm tham tướng đại nhân, các người phải kết thân với hắn, nếu có thể cùng hắn kết nghĩa huynh muội, tỷ đệ, phù thê thì sẽ lên như diều gặp gió, không cần bán rẻ mua vui cho lão tử. Người thấy ta nói có đúng không, hạ Tần tướng quân? Hai vị mỹ nữ cười khẽ không thuận theo. Hai nữ tử này bộ dạng phong trần, Vương Lưu bọn họ kết nghĩa với Tần Tang là có ý sỉ nhục hắn. Vẻ mặt Tần Tang vẫn không hề bận tâm như cũ. Đề đốc đại nhân cứ đùa, Tần Tang không dám. Không dám? Tại sao lại không dám? Vương Lưu cân nhắc, cười nói. Lần này Tần tướng quân lại lập kỳ công giống như ở huyện Hòa Ninh, thì vị trí này của lão tử không phải là của ngươi hay sao? Ngươi có cái gì mà không dám? Đáng tiếc, đáng tiếc. Người nói xem, bình thường thì chẳng thấy thần tiên nào cả, thế mà lúc này lại kéo nhau tới đây đại chiến, làm hỏng chuyện tốt của Tần tướng quân, thật sự là khiến người ta phải thất vọng đúng không? Ha ha. Tần Tàng vẫn như cũ, mặc kệ thái độ trào phúng của Vương Lưu. Sau một hồi giễu cợt, Vương Lưu cảm thấy không còn thú vị nữa, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị nói: "Chuyện với cổ đạo đừng nhắc tới nữa, sau này cũng đừng dùng những tin tình báo này để lừa gạt bản đề đốc. Bây giờ bản đề đốc lệnh cho người vào cổ linh quan điều tra quân tình, nếu như làm hỏng bí mật quân sự, giết không tha." Mắt Tần Tàng sáng lên. Cổ linh quan có trọng binh canh gác, một mình hắn đi vào đó điều tra tình báo, không khác gì đi chịu chết. Mặt tướng tuân mệnh. Tần Tàng nhận lệnh, rời khỏi đại trướng. Sau khi đi vài vòng quanh doanh trại, Tần Tàng trở lại quân trướng của mình, nói với Thủy Hầu Tử vài câu. Thủy Hầu Tử nhận lệnh đi. Tần Tàng ngồi trong trướng trầm tư một lúc, sau đó tịnh tâm tu luyện U Minh Kinh. Mưa ròng rã cả một ngày trời thì tạnh, ánh chiều tà le lói. Thủy Hầu Tử vội vàng trở lại trướng, trong tay cầm một tờ giấy, nhỏ giọng nói: "Tần tướng quân, Trịnh Khôn truyền tin tới, đúng là 3 ngày trước có một trận địa chấn ở trong Cổ Linh Sơn, nhưng bọn họ không nhìn thấy vị thần tiên nào cả. Mặt khác, có một đội quân tìm kiếm đã mơ hồ tìm được vị trí của cổ đạo. Trương Văn Khuê đang tự mình tới xem xét." Tần Tàng cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua, sau đó để trên ngọn nến đốt nó thành tro, xua tay nói: "Ta biết rồi, người trở về đi." Đêm khuya, ngoài trướng chỉ có tiếng bước chân của binh lính đi tuần tra. Tần Tàng dừng việc tu luyện, ánh lửa ở bên ngoài trướng rọi đến. Ánh mắt của Tần Tàng sáng ngời một cách kỳ lạ. Tần Tàng lấy Diêm La Phiên ra, sử dụng thần thức điều khiển Diêm Vương lặng lẽ đi tới quân trướng của Vương Lưu. Hai mắt hắn dường như ở trên người Diêm Vương, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Doanh trại Trung Sơn không lớn, rất dễ để tìm được quân trướng của Vương Lưu. Thân vệ canh giữ ở bên ngoài, không thể ngờ được có ác quỷ đi vào trong trướng ngay trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong quân trướng, Tần Tàng nhíu mày. Bây giờ ở trong trướng cũng vẫn là 3 người, nhưng không thấy 2 tỷ nữ phong trần ban ngày kia đâu. Thay vào đó là một vị thiếu phụ, một vị thiếu nữ nhỏ tuổi. Thiếu nữ bị dây thừng buộc chặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Vương Lưu cầm chén rượu, nở nụ cười dâm đãng ép nàng uống rượu. Thiếu nữ có tính cách mạnh mẽ, liên tục lắc đầu không uống, cắn chặt môi. Vương Lưu đổ vào miệng nàng 2 ngụm rượu. Nàng lập tức mở miệng phun lên người hắn ta, sau đó bị hắn ta cho 2 cái bạt tai. "Còn đĩ này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." Vương Lưu giận tím mặt. Thiếu phụ bộ dạng như rắn nước quấn lấy Vương Lưu, âm thanh kiểu mị: "Tướng quân bớt giận, tiểu cô nương còn nhỏ không hiểu chuyện, chọc giận tướng quân, để nô tỳ giúp ngài hạ hỏa." Vương Lưu buồn bực, cầu bình rượu thuốc trên bàn uống một ngụm lớn, đưa tay bóp mạnh ngực của thiếu phụ. "Vẫn là người biết điều, trước hết để lão gia thư giãn một lúc, hầu hạ lão gia tốt, cho xong việc ta sẽ thả chồng của ngươi ra, để vợ chồng các ngươi đoàn viên." Thiếu phụ nghe lời chủ động hầu hạ, khóe mắt rưng rưng. Tần Tàng lạnh lùng nhìn, hắn nhận ra thân phận của thiếu phụ này. Khoảng thời gian trước, Tuyên Uy Danh đánh bại một thành nhỏ gần Cổ Linh Sơn, quan tri huyện ở đó bị bắt, sống chết không chịu đầu hàng, sau đó bị Vương Lưu buộc sau lưng ngựa kéo đến chết. Thiếu phụ này chính là vợ của quan tri huyện đó. Trong nháy mắt, Vương Lưu rên lên một tiếng. Đang trong lúc run rẩy thì Diêm Vương thừa cơ nhào tới. Đêm khuya, đúng giờ tí, bó đước ở Tuyên Uy Doanh sáng rực. Tướng lĩnh tụ họp đầy đủ ở trước soái trướng, có cả Tần Tàng. Thi thể của Vương Lưu đã được che lại bằng vải trắng. Ở phía dưới, thân vệ quỳ đầy dưới đất, run lẩy bẩy. Thậm chí có người sợ tè cả ra quần. Mới 2 ngày trôi qua mà cả 2 vị chủ soái, một người bị bệnh, một người thì chết. Vẻ mặt của các đại tượng nghiêm trọng vô cùng. Bầu không khí trùng xuống. Nhưng mà khi ánh mắt bọn họ lướt qua thi thể của Vương Lưu, khóe miệng đều có một ý cười kỳ lạ. Tất cả mọi người và Mã Thượng Phong đều đã nghe qua, nhưng tới bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Nguyên nhân cái chết của Vương Lưu ai ai cũng biết. Vương Lưu bản tính háo sắc, phóng tục quá độ là chuyện rõ như ban ngày. Phùng tướng quân, hôm nay tuyên uy danh, chỉ có ngài có thể chủ trì đại cục. Chuyện này phải xử lý như thế nào? Xin Phùng tướng quân quyết định. Mấy vị phó tướng còn lại, lý lịch và uy phong đều kém xa Phùng phó tướng. Hàng trăm đại tướng đều nói cùng một câu, Tần Tàng cũng phụ họa theo. Phùng phó tướng liên tục xua tay. Tại hạ không được học hành nhiều, không dám nắm quyền. Theo ta thấy, chuyện này nên bẩm báo với đề đốc đại nhân, để đại nhân quyết định. Đề đốc vẫn đang hôn mê, Tần Tàng và các tướng đi vào trong soái trướng, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của đề đốc thì giật nảy mình. Quả nhiên bệnh tật thật đáng sợ. Quân y bị ép đến đánh thức đề đốc. Phùng phó tướng ghé vào bên tai hắn kể rõ sự tình. Hai mắt vô thần của đề đốc đại nhân đột nhiên trừng to, mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt, đôi môi run rẩy nói. Nhìn khẩu hình có lẽ là hai chữ phế vật. Dưới con mắt của mọi người, đề đốc vất vả đem ấn soái giao cho Phùng phó tướng rồi ngất đi. Mọi người thương lượng xong xử lý hậu sự của Vương Lưu thì trời cũng đã sáng. Tần Tàng trở lại quân trướng thì đã thấy Ngô Truyền Tông ngồi chờ ở trong. Tiên sinh, Ngô Truyền Tông do dự mở miệng. Hậu sự của Vương tướng quân xử lý thế nào? Nghe nói hai nữ tử trong trướng đều phải chết. Xem ra trong vòng một đêm, chuyện xấu của Vương Lưu đã truyền khắp quân doanh, đến cả Ngô Truyền Tông cũng đã biết. Tần Tàng cũng không lấy làm lạ. Vương Lưu tính tình phách lối, đắc tội với không ít người, vì thế xảy ra chuyện như thế này cũng là bình thường. Sau khi ra ngoài không được phép nói lung tung. Tần Tàng uể oải ngồi xuống chỗ da gấu. Phùng tướng quân đã hạ lệnh, Vương tướng quân chăm lo quân vụ, ngày đêm vất vả, kiệt sức mà chết. Tất cả người ngoài trong quân trướng lúc đó tất nhiên cũng phải chết. Tần Tàng ngồi thẳng dậy. Tiểu tử nhà ngươi, có phải coi trọng người nào đó rồi phải không? Mặt Ngô Truyền Tông đỏ bừng, liên tục xua tay. Không có, không có. Tiên sinh đừng hiểu nhầm. Ta chỉ thấy hai vị cô nương bị Vương tướng quân ức hiếp thật đáng thương. Năm đó ở huyện Hòa Ninh, nếu không có tiên sinh cứu giúp, huynh đệ tỉ muội bọn ta không bị chết đói thì cũng bị loạn binh giết chết. Lúc ấy, mỗi ngày truyền tông đều hy vọng ông trời mở mắt, cho bọn ta một con đường sống. Ta nghĩ, hiện tại tâm trạng các nàng chắc hẳn cũng giống truyền tông lúc ấy. Tần Tàng ồ lên một tiếng. Khoảng thời gian này, Ngô Truyền Tông luôn đi theo hắn. Từ đầu đến cuối đều làm theo nguyên tắc của bản thân, Tần Tàng không hề can thiệp vào. Sau khi vợ của quan tri huyện biết được sự thật thì đã tự tử trong ngục tối hôm qua rồi. Tiểu cô nương thì vẫn còn sống. Một lát nữa ta sẽ đi xin Phùng tướng quân sắp xếp các người đi xử lý dấu vết. Cổ Linh Sơn, cổ đạo ngàn năm. Chưa khi bổ nhiệm Tần đề đốc, tạm thời tuyên uy danh sẽ do Phùng phó tướng quản lý. Không có Vương Lưu cản trở, cộng thêm việc nhận được tình báo đã tìm thấy vị trí của cổ đạo. Lúc này, Phùng phó tướng điều động một nửa binh lính giả vờ đi tới đánh chiếm cổ linh quan, thu hút sự chú ý của quân binh trấn giữ. Tần Tàng dẫn đầu doanh thứ nhất, doanh thứ tám và quân nhu doanh mở đường đi vào cổ đạo. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé!